Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, nên đến phiên ngươi, chính như ám hư sinh linh nói, hôm nay thiên lĩnh vực ăn một cái nhiều thiệt thòi, đoán chừng không có ai sẽ nghĩ tới, đang cùng ám hư sinh linh trong chiến tranh một mực thủ thắng bọn hắn. Chẳng qua là đi bình thường thanh trừ một đám tay trói gà không chặt tội ác chi nhân. Nhưng là sẽ phát sinh như vậy biến cố. Thiên lĩnh vực linh hư nhất tộc mới gia nhập cường giả phản bội. Ba đại lục bên ngoài sinh linh vẫn lấy làm ngạo tương lai lĩnh tụ không còn tồn tại. Mộng gia Kha vị hôn phu đi về hướng mặt đối lập. Có nhiều như vậy thân phận một cái thiên lĩnh vực tân quý. Tại hôm nay cho thiên lĩnh vực trầm trọng một kích. Cái này người phản bội đang tại làm cho có sinh linh trước mặt nhục nhã thiên lĩnh vực quân đội. Thống soái muốn nghĩ cách cứu viện đi khổng lồ như thế số lượng tội ác chi nhân. Bất luận là A-du-loan hay vẫn là hoàng tử đều khó có khả năng trơ mắt nhìn xem chuyện như vậy phát sinh, bằng không thì về sau thiên lĩnh vực vẫn như thế nào cái này đại địch vườn quanh ám hư đại lục sinh tồn được. Ai có thể cùng chính tại trong hư không kịch liệt giao chiến thiên lĩnh vực nửa hư nhược các cường. Giả nói rõ, cho dù là bị lại tổn thất lớn. Không phải A-du-loan một câu hay nói giỡn mà nói, mà là chân chính cũng định tốt thừa nhận cái này tổn thất. Cái này tổn thất, không phải chỉ thiên lĩnh vực thiên cảnh đỉnh phong thậm chí hắn tính mạng của mình, mà là vạn tượng thiên địa phong hợp trận. Ít nhất trên trăm tên thiên cảnh đỉnh phong làm cơ sở mới có thể kết trận. Nhưng những thứ này cũng không phải không trọng yếu. Quan trọng nhất là, cần một loại nửa hư nhược cấp độ hao tổn phẩm. Loại này, hao tổn phẩm, là chiến lược tính vật tư, dùng một lần thiếu một lần, mà hôm nay thiên lĩnh vực tồn kho cũng rải rác không có mấy. So với bình thường nửa hư cấp độ bảo vật còn muốn chân quý rất nhiều. Loại vật này, liền linh hư trong bảo khố cũng sẽ không thả. Dùng được không đáng mà nói, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nhưng mà, A-du-loan tự hạ lệnh rồi, đổi lại người khác, tất nhiên sẽ không dám xúc động như vậy đấy. Chính là hoàng tử đều lắp bắp kinh hãi. Thất thần làm gì vậy? A-du-loan gặp chúng sinh linh đô phải không động tác. Không khỏi quát lên một tiếng lớn, đổ ập xuống mắng một chập. Không cần vạn tượng thiên địa phong hợp trận, các người ai đi lên, có lòng tin có thể đánh bại hắn, đi a, ai lợi hại như vậy, ta đây phù hợp thống soái cũng làm cho hắn để làm. Hay vẫn là nói, muốn chờ chúng ta tất cả thiên cảnh đỉnh phong đều chết sạch, lại để cho nửa hư cường giả đến kết thúc. Nhiều người thiên cảnh đỉnh phong trong nội tâm lúc này mới cả kinh. Ngẫm lại vừa rồi đá quỷ hai lần ra tay, bọn hắn liền bóng dáng đều không nhìn thấy. Đánh bại mộng khấu rồi đều không có quá trình, chỉ có một kết quả là đáng sợ vô cùng. Xác thực, cái này đá quỷ thực lực quá mức đáng sợ. Thậm chí còn hiện tại bại lộ cũng chỉ là một góc của băng sơn. Đã không phải là số lượng có thể đền bù được rồi. Bọn hắn còn có thể dựa vào thủ đoạn. Ngoại trừ vạn tượng thiên địa phong hợp trận. Đã cũng không có khác. Kim trúc viên cầu tại điện trong lưới nhanh chóng đem La Hư người thu được trong không gian. Nhưng là do ở La Hư người số lượng quá nhiều. Cái này cũng không quá đáng tài thu một phần mười không đến. La Hư mọi người cố gắng phối hợp với, đều là tranh nhau hướng kim trúc viên cầu dựa sát vào. Cái này cứu mạng đại sự, không ai dám trì hoãn. Thiên Hà Đại Đế chỉ huy chung quanh sinh linh hướng kim trúc viên cầu dựa sát vào. Hắn nhìn hướng cao giữa không trung chính là cái kia sinh linh. Tuy rằng trước mắt mà nói là đứng trên ưu thế, nhưng mà trong nội tâm rồi lại mơ hồ lo lắng. Với tư cách đế vương, hắn xa so với thường nhân biết rõ, một cuộc chiến tranh biến hóa thật là nhanh. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết ai là người thắng. Ai bây giờ có thể làm đấy, chính là sớm một chút đem tất cả La Hư mọi người đưa vào cái kia kim trúc biên cầu bên trong. Giảm bớt giao chiến thời gian, giảm bớt biến số. Cái này trận thế là vạn tượng thiên địa phong hợp trận. Con rùa, cái này thiên lĩnh vực thật sự chính là bị tảng đá kia quái dị cho ép. Liên loại vật này đều lấy ra rồi. Đang tại ám hư đại lục bên kia xem cuộc chiến ám hư, các sinh linh đều là hít sâu một hơi, vẻ sợ hãi cả kinh. Cái này thiên lĩnh vực thật đúng là cam lòng a. Nội tâm lập tức may mắn vô cùng. Vạn tượng thiên địa phong hợp trận sử dụng số lần có hạn, dùng một lần thiếu một lần. Hôm nay tảng đá kia quái dị cho bọn hắn tiêu hao một lần, bằng không thì về sau nhất định là gặp rơi khi bọn hắn trên đầu đấy. Như vậy kinh khủng tình cảnh, ngẫm lại liền trong nội tâm sợ hãi, có loại tìm một chỗ đi tiểu xúc động. Rất nhiều ám hư sinh linh đều là âm thầm tương đối rồi thoáng một phát. Nếu như muốn tại vạn tượng thiên địa phong hợp trận cùng tảng đá quái dị bên trong chọn một mà nói, chính là để cho bọn họ cùng tảng đá quái dị một mình đấu. Cũng không muốn đi cái này phá trong trận pháp chờ lâu một giây a. Chuẩn bị sẵn sàng, chờ tảng đá quái dị chết ở vạn tượng thiên địa phong hợp trong trận trước mặt, sau đó chúng ta liền tiến công. Vừa vạn, thời điểm này, thiên lĩnh vực cũng ở vào suy yếu trạng thái. Ám hư sinh linh bên trong thống soái hạ lệnh, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Tuy rằng không phải rất rõ ràng tảng đá quái dị tại sao phải cùng thiên lĩnh vực cãi nhau mà trở mặt. Bất quá, tựa hồ cùng những cái kia hỗn tạp huyết mạch có quan hệ. Cùng loại với xua đuổi hỗn tạp huyết mạch người, chuyện như vậy bọn hắn đã làm rất nhiều lần rồi. Trong nội tâm đều là nghẹn lấy một cỗ nghi hoặc, để đó tốt lương thực, tại sao phải đi đến thiên lĩnh vực nhường người ta giết lấy chơi? Chính mình ăn không ngon sao? Nhưng mà, lần này cuối cùng để cho bọn họ thấy được một ít chỗ tốt. Ít nhất, chứng minh cao tầng quyết định là không có sai đấy. Thiên lĩnh vực thiên cảnh đỉnh phong đám không có do dự nữa. Lập tức liền cầm bốc lên rồi trận quyết. Mà A-du-loan thì là lấy ra một cái sáng lạn hắc kim cái hộp. Cái hộp mở ra một khắc, một hồi mạnh mẽ hữu lực nhảy lên tiếng vang lên. Theo chính là mấy trăm vị trí thiên cảnh đỉnh phong khí tức đồng thời lưu chuyển đến cái này trong hộp. Một hồi sáng chói thuần túy quang mang màu vàng từ trong hộp bạo phát đi ra, dần dần mở rộng hướng bốn phía thiên địa. Trái tim Khương Dự hơi hơi lẩm bẩm nói, có chút kinh dị. Tại kim quang bộc phát lập tức, hắn thấy được trong hộp là một viên tinh xảo vô cùng màu vàng trái tim, vẫn còn sinh cơ bừng bừng đất nhúc nhích. Mọi sự đã chuẩn bị, vạn tượng thiên địa phong hợp trận mở. Sau đó chỉ thấy kim quang này mang theo lực lượng kinh khủng, phi thiên dựng lên, hóa thành một cái màu vàng dị thú, đi theo trời bay múa. Mà lúc này, cái này màu vàng dị thú lanh lợi hai mắt, chính chăm chú nhìn Khương Dự, như là sau một khắc, sẽ lao xuống mà đến. Đá quỷ cường đại, A-du-loan chẳng qua là tại trời trong lĩnh vực những cái kia nửa hư nhược cường giả trên người cảm thụ qua mảy may. Chính thức muốn đánh mà nói, cho dù là có mấy trăm vị trí thiên cảnh đỉnh phong, hắn cũng không có tin tưởng có thể chiến thắng đá quỷ. một trận, hắn căn bản không biết nên đánh như thế nào. Nhưng mà, lúc cảm nhận được cái kia trong hộp màu vàng trái tim trong tuôn ra hiện ra lực lượng thời điểm, A-du-loan trong nội tâm không khỏi an định xuống, một lần nữa thu hồi rồi chiến đấu tin tưởng. Đá quỷ, đây là ta lần thứ hai sử dụng vạn tượng thiên địa phong hợp trận. Trước đó lần thứ nhất, nó tàn phá một đầu nửa bước hư cảnh ám hư sinh linh. Mà lần này, nên đến phiên ngươi, A-du-loan mà nói tràn đầy sát ý. Vạn tượng thiên địa phong hợp trận, một cái có thể chém giết nửa bước hư cảnh trận pháp, chính là thiên lĩnh vực đối kháng ám hư đại lục một áp chủ bài lớn một trong. Dùng tại nửa hư nhược phía dưới sinh linh, vậy cơ hồ là đã có thể trực tiếp tuyên bố tử vong. Hết chương.